hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 107, Hoa Gian khởi vũ. Góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch nhìn Dương Lộ ánh mắt mang 10 phần lạnh lèo. Bạn học Dương, ta bây giờ nói cho ngươi. Ta cảm thấy bạn trai ngươi này thật giống như có chút không đáng tin cậy. Ngươi xuất thân là cô gái của gia đình bình thường. Đầu tiên vẫn là phải cố hiếu học tập cùng những con nhà giàu lêu lổng đối với ngươi không có chỗ tốt. Sang năm thì phải thi vào trường đại học. Ngươi coi như muốn nói yêu thương cũng không đến nổi ngay tại một năm nửa năm. Đi học cho giỏi thi đậu đại học tốt. Ngươi không chơi thắng những con nhà giàu này. Vạn nhất bị người đùa bỡn, ngươi cả đời này có thể sẽ bị hủy. Cho nên bây giờ ngươi nguyện ý trở về đi học cho giỏi sao? Ta bây giờ nhưng là khuyên ngươi, ngăn cản ngươi, Dương Lộ không lên tiếng. Cố Vân Tịch cười nhạo một tiếng. Dương Lộ, ngươi khoảng thời gian này tới nay thành tích tụt xuống nhanh như vậy. Trực tiếp hạ xuống hạng thứ nhất đếm ngược, thầy hẳn đã không chỉ một lần khuyên qua ngươi phải cố gắng chứ. Nhưng là ngươi nghe sao? Người khác khuyên can, ngươi liền nghe liễu, Dương Lộ cắn răng như cũ không lên tiếng. Cố Vân Tịch khóe miệng khinh thường sâu hơn, là chính ngươi tự do phóng khoáng làm vậy nếu không phải đi ra cùng người ta lêu lổng. Kết quả phát hiện bên ngoài không có như ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Thời điểm liền trách người khác không có ngăn cản ngươi. À, thật là buồn cười, ngươi không phải quái nhân không có ai ngăn cản ngươi. Ngươi là trách người khác tại sao so với ngươi tốt hơn. Cố Vân Tịch trên cao nhìn xuống nhìn cô. Chính ngươi tựa hồ ra đời cũng không trách. Kết quả bây giờ cả ngày dùng nhãn hiệu nổi tiếng ở trường học khoe khoang. Cả ngày cúp cua ngồi xe sang. Ngươi nói một chút, ngươi cử chỉ này ở trong mắt người khác tên gì? À, không biết xấu hổ nói mình là thiếu phu nhân Lưu gia trong trường học không ít người biết Lưu Huy chứ. Người ta nhìn ngươi ánh mắt kia đại biểu cái gì trong lòng không có một chút mà ép đếm sao? Cố Vân Tịch không có ở nhìn cô ta. Sửa sang lại quần áo đi chụp sân. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Qua một lúc lâu, mọi người mới hoàn hồn lại. Ta ngoan ngoãn, quá đẹp trai, giá thật chỉ là một tuổi tiểu cô nương 17 sao. Quá đặc biệt ngang ngược. Mọi người nhìn về phía Dương Lộ còn té xuống đất, nhất thời liền nhíu mày. Ánh mắt khinh bỉ, chạc chạc, trên cái thế giới này đứa ngốc cuối cùng chẳng qua là số ít. Đại đa số người vẫn có thể nhìn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà. Cố Vân Tịch xuyên qua đám người, liền gặp được rừng sâu chạy tới. Cô đem chuyện cùng rừng sâu nói một lần để cho rừng sâu lập tức tới xử lý. Dương Lộ thứ người như vậy giống như một con chó điên. Điển hình thần kinh có vấn đề, không chú ý tứ còn không biết có thể làm ra cái chuyện gì náo động tới đây. Ngươi đi xử lý một chút, ta đoán cô ta chó cùng đường quay lại cắn, rất có thể sẽ đưa ra ánh sáng. Đến lúc đó một khi không khống chế tốt thì ta danh tiếng sẽ xấu. Còn có một người chính là phụ tá nhỏ từ U Mỹ bên cạnh Lá Hoa Thanh. Cũng là người bị bệnh thần kinh, thù riêng còn thích làm bộ tránh nghĩa. Thật ra thì bất quá chỉ là không tìm được cơ hội cháy nhà hôi của thôi, chú ý một chút hai người này. Rừng sâu gật đầu tỏ ý biết, nhìn bóng lưng Cố Vân Tịch rời đi, rừng sâu có chút bất ngờ. Tiểu cô nương này thật lần lượt để cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Ra tay tàn nhẫn như vậy, thật vẫn không giống như là một tiểu cô nương. Cô ở trước mặt nhiều người động thủ còn mặc hí phục. Hắn còn tưởng rằng cô không biết quy tắc phòng giải trí cho nên kích động đâu. Ai biết cô cái gì cũng biết, chẳng qua là như cũ động thủ mà thôi. Sau chuyện này lập tức xuất thủ giải quyết tốt. Xách xách xách, sân chụp bên kia. Sau khi Cố Vân Tịch đến, Chu Dương nói cho cô nói một hồi liền bắt đầu quay. Hôm nay, mấy đại chủ đều ở đây. Phân đoạn này là Lạc Nhẹ Dong vào cung. Sau này được cưng chiều nhất Lục Cung. Nàng nhớ nhà hoàng đế liền đặc biệt cho phép nàng về thăm nhà một chút. Hai chị em lâu dài không thấy dĩ nhiên là phải tâm sự chút. Hai người ở hoa viên, Lạc Khinh Linh biết trong lòng chị nhất định là có rất nhiều phiền muộn bởi vì trong lòng nàng thích là Sở Minh Phong. Kết quả lại không thể không gả cho lão nam nhân tuổi tác lớn hơn nàng nhiều. Hai người vừa nói cười, Lạc Khinh Linh tận lực tức chọc cười tỉ tỉ vui vẻ. Sau đó Lạc nhẹ giọng đánh đàn, Lạc Khinh Linh khiêu vũ. Đây là kiệt tác trong kịch Một Cái Tình Cảnh, Hoa Gian Khởi Vũ, nói chính là hình ảnh Lạc Khinh Linh khiêu vũ. Hôm nay mặc dù đã là cuối mùa thu, nhưng mùa trong kịch TV là mùa xuân trăm hoa nở rộ cho nên trong vườn hoa Lạc Phủ bị nhân viên làm việc bố trí trăm hoa nở rộ nhìn giống mùa xuân vậy. Lạc Khinh Linh xinh đẹp tuyệt trần, khí chất trong trẻo lạnh lùng tiếng đàn du dương hạ ở bách hoa đang lúc hết lần này tới lần khác khởi vũ. Giá dáng múa xanh linh, linh khí bức người, Lạc nhẹ giọng nhìn em gái xinh đẹp động lòng người, là phát ra từ nội tâm yêu thích. Đi theo em gái chung một chỗ tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Nhưng mà hai chị em chơi vui vẻ, nhưng không biết vườn hoa cái ao có một người khác đứng ở chỗ đường nhỏ núi giả. Một người đàn ông trung niên mặc long bào đang nhìn mê mẫn. Hắn sau lưng cả người quần áo trắng, phong thái ngày này qua ngày khác ở còn có mấy cái vương tôn công tử. Còn có một người khí chất đặc biệt xuất chúng. Đó chính là đương triều danh tiếng nhất vang dội, cũng nhất quyền thế ngập trời đại tướng quân Tiêu Tĩnh Hằng. Tiêu Tĩnh Hằng cùng Sở Minh Phong hoàn toàn là hai cái loại hình. Hắn người mặc quần áo đen, mày kiếm ác liệt, người mang sát khí, là cái loại từ trên chiến trường tu luyện ra được khí phách. Hắn cũng là vai nam thứ hai bộ kịch này, phối hợp với Lạc Khinh Linh. Hôm nay tuồng vui này chính là hoàng đế ra ngoài đi tuần chuẩn bị mang Lạc Nhẹ Dong cùng nhau trở về cung. Sau lưng những người này đều là cùng thánh giá bầu bạn ở Lạc Phủ thấy Lạc Khinh Linh khiêu vũ sau hoàng đế tại chỗ liền si mê nàng. Hoàng đế muốn đem Lạc Khinh Linh cũng vào cung. Đến lúc đó hai chị em một người đánh đàn, một người khiêu vũ, hắn vui tựa như thần tiên. Nhưng thông minh như Lạc Khinh Linh nhìn ra. Lúc này nói rõ mình lần này trở về là sư phụ đặt hôn cho nàng để cho nàng xuống núi lập gia đình. Đối phương chính là tướng quân Tiêu Tĩnh Hằng. Sư huynh xuống núi chính là xử lý hôn sự nàng. Hơn nữa Tiêu Tĩnh Hằng đã đồng ý. Vừa nói còn lấy tín vật ra cho Tiêu Tĩnh Hằng xem. Đó là ngọc bội tùy thân của Tiêu Tĩnh Hằng tất cả mọi người tại chỗ cũng nhận được. Vì vậy hoàng đế biến sắc mặt tại chỗ. Bởi vì hắn kiêng kỵ nhất là Tiêu Tĩnh Hằng, thật ra thì nơi đó có cái hôn sự gì, bất quá chỉ là Lạc Khinh Linh thấy tình thế không ổn. Cài bẫy Tiêu Tĩnh Hằng một cái, ngọc bội đó là lúc nàng xuống núi nửa đường cứu Tiêu Tĩnh Hằng sau hố tới. Lúc ấy Tiêu Tĩnh Hằng âm thầm làm việc không thể bại lộ lại bị thương. Lạc Khinh Linh giúp hắn một cái nên cầm ngọc bội hắn. Lúc này, Lạc Khinh Linh đoán được Tiêu Tĩnh Hằng sẽ không phơi bày nàng. Bởi vì hắn không dễ giải thích vấn đề ngọc bội kia. Ngày đó hành tung không thể bại lộ a, đường đường đại tướng quân. Nắm đại quyền, binh quyền ngay cả hoàng đế đều kiêng kỵ không thôi. Trung thân đại sự cứ như vậy bị Lạc Khinh Linh gài bẫy. Hay là ngay trước mặt hắn đào cái hố. Cách chương.